Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1981, cảnh giới. Quách Đồ lời còn chưa dứt, liền cảm giác không ổn, đem thắng bại quy kết làm thiên ý, có đùn đầy trách nhiệm chi ngại, trên bản chất thì là một loại yếu thế, nếu như là sau khi chiến đấu tự an ủi mình. Còn tính là có thể thông cảm được. Trước khi chiến đấu cứ như vậy nghĩ, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Bọn họ căn bản không có bằng thực lực chiến thắng Tôn Sách lòng tin. Quách Đồ bất động thanh sắc xoay người, thuận thế liếc Tự Thụ cùng Hà Ngung liếc một chút, gặp bọn họ cũng không cố ý bên ngoài, buông lỏng một hơi, đồng thời lại không khỏi thở dài một tiếng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tình thế làm sao lại chuyển biến xấu như vậy? Từ khi Viên Thiệu binh bại Quan Độ, bọn họ thì không gượng dậy nổi. Mặc kệ thực lực là không khôi phục, lại lấy được bao nhiêu thắng lợi. Vừa nghĩ tới đem cùng Tôn Sách giao đấu, lòng tin thì suy giảm. Có thể hay không cùng Viên Đàm bị bắt kinh lịch có quan hệ? Quách Đồ âm thầm cân nhắc, Nhậm Thành binh bại bị bắt về sau, Viên Đàm tại Bình Dư làm hơn nửa năm tù binh, trở lại Ký Châu hắn biến đến trầm hơn vững vàng, cũng mất đi mấy phần người trẻ tuổi phải có nhuệ khí. Thường nói, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Bây giờ lại là thất phu làm thay đổi chí hướng. Tam quân đoạt soái, chưa chiến trước e sợ, ngoài trướng tiếng bước chân vang. Viên Đàm bước dài tiến đến, khi thế ép tới trong đại trướng lửa bàn tối sầm lại. Ngay sau đó lại tán phát ra từng tia nhẹ vang lên. Quách Đồ giữ vững tinh thần, kinh ngạc nhìn lấy Viên Đàm. Viên Đàm cởi xuống áo khoác, vứt cho Tự Thụ, hai tay nhẹ chấn hưng, lấy nón bảo hiểm xuống, thổi lên bên trên phù tuyết. Quách công, Tôn Sách khải hoàn hồi Giang Đông. Đúng, cũng biết nguyên nhân, còn chưa biết được. Quách Đồ suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, bất quá chuyện lớn như vậy, cần phải rất nhanh liền có thể làm rõ ràng. Viên Đàm ở trung ương án sau thì tòa, ánh mắt chuyển hướng Tự Thụ, công dữ. Tôn Sách không có tới Thanh Từ, có hay không có thể cho rằng Thanh Từ chiến sự để cho Từ Côn, Trầm Hữu phụ trách. Tự Thụ quay người thi lễ, theo trước đó Kinh Châu cùng Hoàng Nông chiến sự đến xem, khả năng này rất lớn. Từ Côn là Tôn Sách quan hệ thông gia, Trầm Hữu là Giang Đông tân tú. Tôn Sách vì thăng bằng các phe phái, để bọn hắn độc lập tác chiến kiến công cũng là hợp tình lý sự tình. Ngô Quốc thủy sư cường đại, nếu do đường biển tiếp viện cũng chính là nửa tháng, cho dù là mùa đông cũng sẽ không vượt qua một tháng. Chúng ta nếu như không có thể một kích thành công, một khi giằng co, Tôn Sách lúc nào cũng có thể xuất bộ tiếp viện. Viên Đàm gật gật đầu, vậy thì mời công giữ cẩn thận, chủ tính, tranh thủ nhất chiến trọng thương Từ Côn. Trầm Hữu, cấp tốc cầm xuống Thanh Châu. Ây, Tự Thụ khom người lĩnh mệnh. Tế Tửu, ngươi muốn nhiều phái nhân thủ, làm rõ ràng Tôn Sách vì cái gì đột nhiên khải hoàn, không muốn tiếc rẻ tiền tài. Nếu như này chiến không thắng, chỉ sợ về sau cũng không có nhiều hoa tiền địa phương. Quách Đồ nhíu nhíu mày, quân hầu làm gì như thế, thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Không phải vậy, Viên Đàm lắc đầu. Sang năm thì là cái thứ nhất 5 năm kế hoạch kết thúc kỳ. Nếu như Ngô Vương có thể thuận lợi đạt thành lúc trước thiết lập mục tiêu, không chỉ có lông cánh đầy đủ, mà lại nhân tâm sĩ khí đại trấn, chúng ta thì không còn có nghịch chuyển cơ hội. Chỉ có thất bại hắn kế hoạch, đả kích Trung Nguyên bách tính đối bọn hắn lòng tin, có lẽ còn có một cơ hội. Quách Đồ, Tự Thụ lẫn nhau nhìn một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ biết Tôn Sách có một cái 5 năm kế hoạch, là theo Kiến An năm đầu bắt đầu áp dụng. Nghe nói đến Kiến An 5 năm mạt muốn thực hiện một hệ liệt mục tiêu. Ngay từ đầu nghe đến mấy cái này mục tiêu lúc, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không quá thực tế. Có mơ tưởng xa vời chi ngại, nhưng mấy năm này Tôn Sách dưới sự cai trị Chư Châu phát triển xác thực ngoài dự liệu mãnh liệt. Những cái kia mục tiêu tựa hồ có thực hiện khả năng. Sang năm cũng là năm thứ 5. Nếu như cuối năm thượng kế kết quả đi ra, bọn họ thực hiện lúc trước nhìn lên đến cao không thể chạm mục tiêu. Chỗ có nghi vấn đều muốn hóa thành lòng tin, mơ tưởng xa vời tự nhiên sẽ biến thành nhìn xa trông rộng. Đương nhiên, càng lớn phiền phức là Tôn Sách thực lực đem mạnh đến ba mặt vây công cũng không làm nên chuyện gì. Không ai có thể lại đánh bại hắn. Từ góc độ này đến phân tích, Tôn Sách Khải Hoàn cũng liền có giải thích hợp lý. Hắn đem đặt chân tại phòng thủ, duy trì ở trước mắt chiến tuyến, tận khả năng giảm bớt tiêu hao, lấy bảo đảm 5 năm kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành. Tích lũy đủ thực lực về sau lại chủ động xuất kích. Công thủ thế dị, lực gấp 3, nếu như xâm nhập địch cảnh tác chiến, đường dài băng truyền đến tiêu hao càng thêm kinh người. Thì kinh tế mà nói, phòng thủ đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, Tôn Sách là thương nhân về sau, nắm quyền sau lại nặng xem công thương, làm ra quyết định như vậy cũng là không hiếm lạ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Tôn Sách hội bởi vì cái này nguyên nhân khải hoàn. Nhất thời nghĩ đến kém, đối gần ngay trước mắt sự thật làm như không thấy, ngược lại là viên đàm đối Tôn Sách càng dài. Thoáng cái bắt lấy trọng điểm, cho dù là hiện tại, bọn họ cũng cảm thấy thật không thể tin. Tôn Sách làm là như vậy vì lời ra tất thực hiện tên. Vẫn là vì giảm bớt tiêu hao lợi. Cả hai hoặc không thể phân, nhưng luôn có một cái là trọng điểm. Nếu như là cái trước, nói rõ ba mặt thụ địch đối Tôn Sách ảnh hưởng rất lớn. Có thể sẽ để hắn 5 năm kế hoạch chết yểu. Nếu như là cái sau, nói rõ Giang Đông tiền thuế khả năng đã không cách nào chèo chống ba mặt tác chiến tình thế. Tự thụ linh cơ nhất động, dùng binh thủ trọng phê kháng đảo hư, Tôn Sách sơ hở cũng là bọn họ cơ hội. Lúc trước hưởng ứng triều đình vây công kế sách, chính là muốn để Tôn Sách hai bên thiếu hụt, giật gấu vá vai, chỉ là không nghĩ tới Tôn Sách thực lực mạnh như vậy. Đối mặt có đất lợi ưu thế Ích Châu còn có thể hai lộ tấn công. Đánh cho Tào Tháo chật vật không chịu nổi. Ích Châu có thay chủ khả năng. Có điều hắn dù sao còn không có mạnh đến hoành tảo thiên hạ cấp độ. Tại triều đình chủ động xuất binh Hà Đông về sau, Tôn Sách không thể không đem trọng tâm chuyển rời đến Ti Đãi. Triều đình kế hoạch tuy nhiên xuất hiện một số sai lầm. Cuối cùng vẫn thực hiện dự định mục tiêu. Quách Tế Tửu, xem ra ngươi muốn trọng điểm tìm hiểu một chút Tôn Sách dưới sự cai trị Chư Châu thuế ruộng. Quách Đồ vuốt vuốt chòm râu, gật gật đầu, bất quá ta vẫn cảm thấy kỳ quái. 5 năm kế hoạch chẳng lẽ so bình định thiên hạ còn trọng yếu hơn? Thì ta trước mắt hiểu được tin tức, trừ Kinh Châu. Hắn Chư Châu cũng không gia tăng thuế ruộng dấu hiệu, nếu như đi thời gian chiến tranh cơ chế, trưng thu bách tính trong tay lương thực dư, Tôn Sách hẳn là có thể cung cấp nổi 200.000 đại quân chinh chiến 3 đến 5 năm. Đi vương đạo, yêu mến bách tính là chuyện tốt, có thể đi đầu bá đạo, bình định thiên hạ về sau lại đi vương đạo, giảm miễn phú thuế, cùng dân nghỉ ngơi. Không so rằng co được không? Rằng co càng lâu, tiêu hao chẳng phải là càng nhiều. Tự thụ trầm ngâm một lát, ánh mắt chớp lên, muốn nói lại thôi. Quách Đồ thấy rõ ràng, nhịn không được nói ra. Công giữ, tồn vong thời khắc, người ta làm vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Hợp lực phụ tá quân hầu, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tự thụ có chút xấu hổ. Khom người thi lễ, Tế Tửu, thủ cũng chỉ là hiểu biết nông cạn, chưa hẳn có thể làm thật, nói một chút không sao, ta ngược lại là cảm thấy, vương đạo, bá đạo có lẽ cũng không phải là Tôn Sách chú ý trọng tâm. Hắn chú ý có thể là sĩ phong chuyển đổi, cũng chính là thư nhân có thể trở thành hay không trong miệng hắn sĩ. Quân hầu, tế tửu, hà công, các ngươi còn nhớ đến sĩ luận bên trong đối sĩ định nghĩa sao? Tôn Sách nói tới sĩ không chỉ có bao quát văn sĩ, võ sĩ, còn tính luôn cả y sĩ, tượng sĩ các loại bách công người. Không thể phủ nhận là, từ khi những người này bị đặt vào sĩ, thu nhập, địa vị đề cao, những năm này phát huy tác dụng cũng càng lúc càng lớn. Tôn Sách thực lực tăng trưởng như thế mãnh liệt, những thứ này bách công chi sĩ không thể thiếu. Bầu không khí gây nên, bây giờ Trung Nguyên thư nhân xử lý những kỹ nghệ này sự tình dần dần nhiều. Không hỏi việc đồng áng, cố thủ quân tử không khí chi thánh nhân di huấn ít dần. Nếu có một ngày, quyết định chiến trường thắng bại nhân tố chủ yếu không còn là binh lực nhiều ít. Thậm chí không phải tướng sĩ dũng mãnh hay không, mà chính là ẩn tại chiến trường về sau bách công chi sĩ kỹ nghệ cao thấp. Đem là bực nào cục diện, tự thụ tăng hắng một cái, nếu có một ngày, những thứ này bách công chi sĩ thiết kế ra so chiến mã nhanh hơn chiến xa. Cái kia lại nên làm như thế nào? Quách Đồ sắc mặt biến mấy biến, ngay sau đó vừa cười nói, so chiến mã nhanh hơn chiến xa? Cái này sao có thể? Công Dữ, người nghĩ đến quá nhiều, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tự thụ cười ha ha một tiếng, trong mắt lại lộ ra mấy phần mê mẩn, thế nhưng là người nào lại dám nói một chút khả năng không có. Đâu, nếu quả thật có ngày đó, người trí tuệ có thể vượt qua cậy mạnh, ta Trung Nguyên y quan thì sợ gì trên thảo nguyên tới lui như gió man di. Quách Đồ không có lên tiếng âm thanh, xem thường, Viên Đàm Vân vê ngón tay, như có điều suy nghĩ. Qua một lát, hắn một tiếng cười khẽ, Công Dữ nói rất có lý. Nhân lực mạnh hơn, bất quá nâng đỉnh, mã tốc lại nhanh, bất quá ngàn dặm, thể lực cuối cùng có hạn, trí tuệ lại có thể là vô hạn. Chúng ta đều là chỉ biết làm cậy mạnh dã man nhân. Không xứng làm đối thủ của hắn, chỉ xứng làm khác đá mài đao, Quách Đồ tằng hắng một cái. Quân hầu làm gì như thế uể oải, vương đạo, bá đạo có thể tạp dùng, trí tuệ cùng vũ lực cũng không thể bỏ rơi. Quân hầu nếu là cảm giác đến Tôn Sách làm việc chi đạo thích hợp, tương lai đánh bại hắn về sau lại đi cũng không muộn. Hai quân tranh chấp thời điểm, vẫn là muốn lấy sinh tử làm trọng, chỉ có người thắng mới có cơ hội thực hành trong lòng chi đạo. Kẻ bại liền tính mạng còn không giữ nổi, lại như thế nào hành đạo? Viên Đàm từ chối cho ý kiến gật gật đầu, gặp Viên Đàm ý chí tinh thần sa sút, tự thụ lại tâm tư không thuộc. Quách Đồ cất cao giọng, nhắc nhở bọn họ từ bỏ những cái kia dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình ý nghĩ, đem đề tài kéo về đến trước mắt tình thế tới, mặc kệ Tôn Sách vì sao lại khải hoàn. Hắn ba mặt thụ địch tình thế là sự thật. Tại Tôn Sách rời đi Kinh Châu về sau, Chu Du, Hoàng Trung có khả năng sẽ thả chậm tiến công tiết tấu. Lỗ Túc cũng sẽ đem chiến tuyến khống chế tại Hoàng Nông một vùng. Cùng Hà Đông Cổ Hủ, Đồng Việt cùng Quan Trung Thiên Tử Tam Phương rằng co, triều đình cùng Tào Tháo triển khai phản kích khả năng cũng không lớn. Có khả năng mở ra cục diện chiến trường chỉ có Thanh Châu. Chỉ có Thanh Châu thực hiện kiềm chế Tôn Sách chủ lực mục tiêu. Ích Châu, Quan Trung mới có thể khởi xướng phản kích, hình thành đối Tôn Sách vây quanh. Như thế nào đánh chiếm Thanh Châu, liền thành toàn bộ tình thế trọng yếu nhất. Cân nhắc đến Tôn Sách trở lại Giang Đông, lúc nào cũng có thể lên phía Bắc tiếp viện. Quách Đồ đề nghị thúc giục Lưu Bị phái kỵ binh tiếp viện. Thanh từ địa thế thích hợp kỵ binh lao vụt, lấy bộ tốt công thành, lấy kỵ binh xâm nhập quấy nhiễu, cắt đứt viện quân, chặt đứt đường lương, là ổn thỏa nhất chiến pháp. cân nhắc đến Lưu Bị cùng Tôn Sách quan hệ, hắn dưới trướng đại tướng Quan Vũ, Trương Phi thống binh xuất chiến khả năng không lớn, tốt nhất là yêu cầu Lưu Bị bản thân xuất chiến, Khiên Chiêu làm phó, nếu như Lưu Bị không chịu, vậy liền lui mà cầu thấp hơn, mệnh Khiên Chiêu thống lĩnh U Châu Hán Hồ kỵ binh trợ trận. Dạng này đối với song phương đều so sánh ổn thỏa, không đến mức lẫn nhau nghi ngờ, tự thụ biểu thị đồng ý, lại tăng thêm một đầu, tình thế nguy cấp, không thể lo trước lo sau, tận khả năng triệu tập Ký Châu tất cả binh lực, hình thành 5 vị trở lên binh lực ưu thế, tranh thủ nhất chiến kiến công. Viên Đàm vui vẻ tòng mệnh, một bên sai người thông báo Điền Phong, để hắn cùng Ký Châu thế gia hiệp đàm, trưng binh trinh lương, một bên mời Hà Ngung đi một chuyến Duyện Châu, cùng Tào Ngang, Trần Cung bọn người gặp mặt, thuận tiện nghênh đón triều đình sứ giả Thái Bộc Hàn Bân. Cùng bàn đại kế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN